thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là đúng như lời giao hẹn, là sau cái ngày lễ Phật đản cộng đồng, chúng ta tiếp tục sinh hoạt trở lại. Hôm nay là cũng tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngày 21 tháng 5 năm 2000 và ngày 17 tháng 4 âm lịch, Phật lịch 2544, chúng ta tiếp tục học về duy thức học. Tới cái đoạn đó thuộc về hạnh, duy thức hạnh, cẩm hạnh quả, thì chúng ta đã học là duy thức cẩm, duy thức hạnh rồi, duy thức cẩm rồi, và đây là học duy thức hạnh, tức là hạnh đó, duy thức hạnh, và để rồi nó thành tựu duy thức quả. Bữa nay bắt đầu học cái bài kệ, cái bài tụng nói về duy thức hạnh. Như chúng ta biết đó là nếu mà mình học theo pháp tánh, pháp tánh không tuệ học đó, thì ta gọi là văn như tư, tư như tu. Còn riêng về cái môn ngoài duy thức luận này đó, thì người ta sáng tạo ra cái nội dung mà duy thức đó, thì người ta có chia ra là duy thức cảnh, duy thức hạnh và duy thức quả, tức là cảnh hạnh quả, thay vì văn tư tu, ở đây cảnh hạnh quả. Cảnh tức là mình rất tổng quát về cái cảnh giới, về cái tốn trạng, về sự phát sinh, sự duyên khởi hình thành của duy thức đó ra sao, thì trong đó mình đã học qua rồi. Rồi cái giai đoạn thứ hai là phải thực hành, để rồi mới đi tới cái thành tựu, cái kết quả được. Nên giờ đây là mình bắt đầu học cái cách là gọi là duy thức hành đây. Bài kệ chữ Hán là nãi chí vị khởi thức cầu trụ duy thức tánh, ư vị thủ tùy miên du vị năng phục diệt. Cái bài kệ đó là bài kệ nói về cái địa vị tư lương mà bữa hổm tôi đã giới thiệu qua. Tu tập ở cái giai đoạn đầu á, mới phát tâm mà học đó, để mà tu á, để chuẩn bị dọn dẹp cho cái con đường tu để đi tiến lên đường giải thoát giác ngộ đó. Thì về duy thức á, ta gọi là đó là địa vị tư lương. Tư lương có nghĩa là mình chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị những cái cần dùng để mà mình đi trên một con đường đi du lịch, hoặc là đi làm một công việc gì đó, thì mình chuẩn bị những cái hành lý, những cái đồ đầy đủ, những cái phương tiện để mình đem theo, để mình cần dùng. Thế thì cái người ta làm như vậy ta gọi là chuẩn bị tư lương. Thì ta cũng mượn cái từ tư lương như vậy để nói lên rằng là trên con đường tu hành của mình cũng phải có một cái giai đoạn tư lương, chuẩn bị cái phương pháp tu hành để tiến trình con đường tìm tới cái duy thức quả. Cái bài kệ đó nó dịch rằng khởi tâm tu duy thức, cầu trụ duy thức tánh, hai thủ ngủ im liền, chưa diệt từ chinh phục. Từ khi mà ta khởi tâm, ta học duy thức rồi, biết được duy thức rồi, bây giờ khởi cái tâm tu. Thế thì tu là tu sao đây? Tu duy thức là tu sao đây? Đại chúng để ý là cái bộ kinh nào cũng có cái cách để mình tu hết á. Cho nên là tôi rất là khó chịu, họ nói là khó chịu khi mà nghe những người đệ tử hoặc là học trò của tôi, là chẳng hạn như là cái hạng tăng ni trẻ họ học rồi, hoặc là số Phật tử tại gia cũng đi học cũng lâu năm nhiều rồi, rồi cái tình cờ vậy họ nói giờ thôi thì họ nghe chỗ nào đó có ông thầy nào đó, có vị sư ni nào đó, hoặc thầy núi nào đó, cái là họ nói họ đi tìm cầu để họ tu, họ đi tìm học để họ tu. Mà trong đó có số tăng ni là học 15-20 năm rồi mà tình cờ vậy các bạn nói giờ họ đi tu à. Thế thì là họ đi tu là cái chuyện đó là tốt thôi. Nhưng mà tôi xin thưa rằng nếu mà cái người mà biết học và biết tu á, thì không phải là chờ cái lúc nào đó rồi tìm một cái đạo lý nào đó của ai đó mới làm cho mình tu được. Mà thật sự là mỗi một cái câu kinh, mỗi một cái bộ kinh mà mình học ra đều là phương pháp tu ở trong đó, đều trong đó hết. Vậy mà có người nó học là cả 5, 10 năm, 20 năm rồi giờ mới bắt đầu tu. Kỳ lạ, tôi nghe cái đó thật là phải nói là tôi khó chịu à. Người ta là cái người thầy thuốc giỏi, người ta đi vào rừng vậy nè, tôi nhìn cỏ cây không biết bao nhiêu cỏ là thuốc hết trơn hết trọi, tôi muốn dùng vị nào, người ta cắt, ta bứt, ta nhổ cái cỏ nào đó để ta làm cái thuốc gì. Chứ kỳ thật là dưới mắt của người thầy thuốc giỏi là ta nhìn đâu cũng thuốc hết trơn, đều là cái vị gọi là thuốc để trị bệnh cho người ta được hết. Còn như người không biết thuốc thì đi suốt cả cái giải Trường Sơn vậy mà không hề thấy cái thứ thuốc nào. Mà kỳ thật không phải là giải Trường Sơn không có thuốc, vừa bước chân ra là khỏi cái chỗ ngủ của mình đó, trong một cái gốc cây nào đó là đã là có thuốc rồi, trong cái lùm bụi nào đó đã có thuốc rồi. Nhưng mà mình đi tìm thuốc thì cái đó là nghe nó hơi kỳ rồi. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là học câu kinh nào cũng là pháp môn tu hành hết. Học vậy mới gọi là học. Còn học rồi 5 năm, 10 năm rồi mới gọi là để tu hành là không phải vậy. Hay là đi tìm, học rồi, đã đời rồi, đi tìm một thầy nào đó để dạy pháp môn tu hành, không phải vậy. Và một cái điều là nên cẩn thận là không có được. Nay nghe ông thầy này dạy pháp môn này, mình nói rằng hay, chạy đi tìm tới đó để học pháp môn tu, rồi mai mốt nghe vị thầy khác nói pháp môn khác, cứ nghe hoài, chạy theo hoài vậy là không phải đâu. Không phải cái lối học vậy và tu vậy. Cho nên giờ học như thức cái nào bây giờ là các vị tu là tu cái gì? Thế thì tôi nói cái này đại chúng để ý ha. Cái điểm thứ nhất là nói tổng quát là các vị biết là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đây, cái chữ đó thôi, cái bài một thôi, thì dẫn một câu mở đầu của bộ luận Đại Thừa Bách Pháp nói về duy thức học, để đi vào con đường duy thức học đó. Thì nhất thiết pháp vô ngã là các vị nắm câu đó là các vị đã có tu được rồi đó. Rồi các chị nhớ lại nhất thiết pháp là gì? Là gồm có 100 pháp. Trong đó nó tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành, chứ không có 100 pháp mà pháp nào là độc lập nha. Là tâm vương 8, tâm sở 51, tâm bất tương ứng sắc pháp 11, tâm bất tương ứng 24, vô vi pháp có 6. Thế thì như thế tồn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, trong đó là các vị sẽ thấy rằng là tất cả pháp trên con đời này là gồm trong 100 thứ đó, tương quan tương duyên, tác động hình thành ra. Thì các vị nắm được cái chân lý vô ngã rồi, mà tôi cho rằng là chân lý là vô ngã và vô thường là chân lý căn bản mà mình phải để ý ngay. Nếu các vị nắm rõ cái chân lý vô ngã vô thường là các vị không có sợ lặt vặt đâu. Trong đó cả cái sợ chết mà cũng còn không có sợ, thì còn cái thứ lặt vặt mà có gì đáng sợ. Cho nên Đức Thế Tôn ta cũng như các vị La Hán, các vị Bồ Tát, tại sao là các ngài được tự tại gọi là du hí thần thông tự tại trên cõi đời, là tại vì người ta nắm cái chân lý vô ngã vô thường quá kỹ, không có gì để đáng sợ. Còn chúng ta ngày nay chúng ta học hoài mà chúng ta vẫn còn đau khổ vẫn sợ sệt hoài là tại vì đâu? Là tại vì chúng ta học vô ngã mà thật sự chúng ta không thấy được chân lý vô ngã. Chúng ta học vô thường mà chúng ta không xác định thật cái tính chất vô thường của sự vật, hiện tượng của bản thân. Cho nên chúng ta khổ sở hoài. Thế thì là trong cái tất cả pháp đó mà các gì được rồi, nó gồm có những chủng loại như vậy, tương quan tương duyên nhau vậy. Thì từ đó ta mới phân tách ra là tâm vương là có 8 thứ, là nó gồm trong 3 món năng biến, các vị năm rồi. Thế thì là 3 món năng biến gồm lại gọi đó là bát thức tâm vương. Bát thức đã là 8 rồi, gồm lại thành 3 món năng biến cũng vẫn là còn chi tiết. Nhưng mà cái chủ yếu trong đó hết hạ, mà chủ động trong đó là nhất thiết chủng thức, là như lai tàn, gọi là tàn thức. Cái đó là cái căn bản. Chính cái tàn thức đó, cái nhất thiết chủng thức đó, do nhất thiết chủng thức như thị, như thị đến, như trưởng, chỉ là cố mà bí mỹ phân biệt sanh. Thế thì nắm cái đó, nắm cái nhất thiết chủng thức đó, cái tàn thức đó, tức là để bác thức đó, nắm cho dính nó để mà ôn cố tri tân để mà hiểu. Rồi ta hỏi chứ còn cái vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là do đâu? Đọc tiếp do chuyên nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục, ký tận thục sanh như dị thục. Thế là đọc tới cái bài đó là nghĩa là chúng ta thuộc rằng là cái thân này là thân dị thục đây, dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục đây, không bao giờ mất. Mà tiền dị thục, ký tận thì phục sanh như dị thục. Thân dị thục này vừa chấm dứt thì nó sanh ra một cái, nó duyên khởi nó hình thành ra cái thân, cái dị thục thân khác, tức là nó thay đổi một cái dòng nhân quả mới, chứ không hề có mất đi đâu. Từ cái chỗ nhận thức đó cho nên là cái chuyện chết là chẳng qua là tiền dị thục, ký tận phục sanh như dị, như dị thục, không có mất cái đâu hết. Nói tới đó thì đây là có câu hỏi này nè. Phật giáo có nói gì về việc gọi hồn không? Gọi hồn cộng với tìm mộ là hai vấn đề nóng bỏng ở Hà Nội. Cái này nói theo đạo Phật, đây là phải nói riêng của đạo Phật à, sao không nói lung tung được à? Người ta hỏi về nghĩa là đứng vào cái quan điểm của người Phật học, học Phật, hỏi những người có trách nhiệm trong đạo Phật, nói trong phạm vi của những người đệ tử Phật, chứ không nói lung tung được. Nói lung tung là người ta quýnh mà không được phép đỡ. Còn mình nói trong phạm vi của cái người đạo Phật mình đó thì là bất quá là ta không thèm nghe mình thôi, chứ mà ta không quýnh mình được, ta không dám quýnh, vì quýnh là có pháp luật can thiệp. Thế thì là mình học tiền dị thuật ký tận là phục sinh chứ gì, với dị thuật, mà cái dị thuật trước cùng với cái dị thuật sau không bao giờ nó y nhau được. Cây sầu riêng trước rất ngon, rồi nó tiết ra hoặc là ương lấy cái hột đó mà ương cái sầu riêng sau cũng ngon như vậy, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn của cây sầu riêng trước. Tất nhiên là nó có một cái sự chênh lệch cỡ nào đó, nó ngon cỡ nào đó, mà con người khó mà nó đưa bị tế tới cái nỗi mình không có lường được, nhưng mà nó vẫn ngon. Nhưng mà cái ngon của cây sầu riêng trồng sau này không phải là cái ngon của cây sầu riêng trước, giống y nha, 100% bất động, không có vậy. Cho nên cái vấn đề mà con người mà gọi là có cái hồn cố định của đời này để gọi đem về rồi đời sau đó, cái đó trong Phật giáo không bao giờ chấp nhận và không bao giờ tin tưởng cái đó. Không bao giờ tin tưởng cái đó. Những người nào mà tin tưởng cái đó là đừng có đi tu đạo Phật bất công. Đi tu đạo Phật không có kết quả gì đâu, đừng có đi chùa bất công, tốn tiền, tốn cái cây cúng lại này kia, không hề có được gì hết. Đạo Phật nói rằng tiền dị thục ký tận, phục sinh như dị thục mà không có một cái hồn cố định, thì hiểu như vậy thì mới gọi là đạo Phật. Còn có cái hồn cố định đó là thuộc về ngoại đạo rồi, mà đã là có cái tích của ngoại đạo thì nên đi theo ngoại đạo để mà hưởng cái lộc, hoặc là tiệc tùng, hoặc là ăn nhậu vân vân, cho nó sướng cái miệng, nó đã cái bụng để rồi chết giống như người ta. Chứ mà đi theo đạo Phật mà tin như vậy là không có trúng, không có cái hồn cố định, nó thẳng thần như vậy. Tất cả pháp luôn luôn là chuyển biến, duyên khởi hình thành chuyển biến, tồn tại vẫn là tồn tại. Các pháp không có pháp nào mất, nhưng mà không có cái trước và cái sau là y nguyên. Mà nó phải sinh trụ dị diệt trong cái quá trình vận động, chuyển biến, tiến hóa. Nếu mà nói theo cái phần mắt lê thì gọi là tiến hóa. Tiến hóa tiến lên theo đường sống trong óc. Có những lúc nó đi lặp lại ngang với cái chỗ cũ, nhưng mà thật sự là nó có đi lên, chứ nó không có nằm ngay chỗ cũ. Xã hội thay đổi cũng vậy, tất cả những xã hội từ mà bao nhiêu triệu năm nay, từ cái chế độ này tới chế độ khác, tên gọi khác nhau, mà luôn luôn là nó chuyển biến theo cái đường sân đó, nó đi lên. Kể cả chế độ phong kiến, mình nghe nó giống như là nó còn cái từ phong kiến của thời xưa mà, nhưng mà không phải. Chế độ phong kiến hồi xưa là phong hầu kiến quốc, cùng với phong kiến mà vua ngày nay không phải giống như vua của ngày xưa nữa. Dù là chế độ vua, chế độ hoàng gia, mà nó không còn y như vậy. Còn y như vậy là nó không thể tồn tại nổi đâu. Thành ra ta gọi là quân chủ và quân chủ lập hiến. Là quân chủ chuyên chế nó khác, quân chủ lập hiến là khác. Thành ra cái hồn đạo Phật không có nói. Mà mình dùng cái chữ mà nhất vị thần hồn này kia là chữ đó là chữ của ngoại đạo. Nhưng mà mấy vị thầy trong chùa người ta phương tiện đáp ứng yêu cầu của những người mua, ủa của khách hàng, ủa không ai, xin lỗi nói lộn, tức là của những người bá tánh người ta yêu cầu, rồi thì các thầy cũng phải nói những vị thần hồn rồi vậy để đáp ứng yêu cầu của cái người đệ tử mà chưa hiểu đạo Phật của mình. Chứ cái chữ hồn, mà cái gì thần hồn hay cái gì chánh hồn ở trong đạo Phật không cần đâu. Do vậy cho nên là tôi nhắc lại là cái vấn đề trọng nam khinh nữ là một cái tập quán rất sai lầm. Trên đời, trên thế gian này có những người ta mẫu hệ mà, sĩ tộc mẫu hệ, ta lấy họ mẹ chứ không có lấy họ cha. Còn cái họ cha này là phụ hệ, lấy theo họ cha hả? Rồi người ta tưởng rằng là chỉ có con trai mới là thờ, thờ má, thờ ba, thờ cha, thờ mẹ, thờ ông, thờ bà được. Cho nên ta quý con trai, ta trọng nam và khinh nữ, rất sai lầm, không tương quan gì với đạo Phật hết. Con trai cũng không thờ mình được, con gái mình cũng không ngồi trên bàn thờ được, con trai mình cũng không ngồi trên bàn thờ được, vì nó có cái hồn ở đâu mà ngồi. Ấy thế mà những người trong đạo Phật của ta vẫn còn quý trọng nam mà khinh nữ, rằng cháu nội mới quý, rồi cháu ngoại không quý, con trai mới quý, con gái không quý. Đó là học đạo như vậy đó, thì là học xúc. Tam A Tăng kỳ kiếp cũng không có được cái gì hết trơn, không có nhờ được cái gì của đạo Phật đâu. Nội cái mà thương con trai nhiều hơn con gái là đã là cái tâm không ra gì rồi, còn nói gì tới cái đạo Bồ Đề Niết Bàn vô thượng mà có sao cho được. Con nào cũng con mà thương con trai hơn là đã là hỏng rồi. Thế thì cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã ở chỗ nào? Cho nên những cái người mà bổn đạo mà nói chuyện với tôi mà tôi nghe nói rồi tôi biết rồi là người đó cúng tiền, tôi không dám nhận nữa. Thương con trai, lo chết sống với con trai. Vì sao vậy? Vì đó là cháu đích tôn, đó là nó thờ phượng mình. Con gái là nữ sanh ngoại tộc, nói vậy không có được. Nói vậy đừng có đi chùa, đừng có học đạo sẽ mất công. Phải học cái lòng bình đẳng, thương xót tất cả giống y nhau đối với tất cả mọi người, chứ đừng nói tới trai con gái, cho nội cho ngoài. Mà muốn tu đạo tiên là trước tu đạo người, muốn tu đạo Phật cũng phải tu nhân đạo. Mà nhân đạo mà làm chưa được thì đòi tu đạo Phật đạo trời gì. Do vậy cho nên cái căn bản là phải tập cái lòng thương bình đẳng cái đã. Bỏ đi cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ, bỏ đi vấn đề là hy vọng rằng đứa con trai nó thờ mình sẽ ngồi trên bàn thờ để cho nó thờ. Do vậy cho nên mình phải quý nó, con gái thì không có quý nó. Nội cái đó không là đã sai lầm rất dữ. Cho nên cái hồn đừng hy vọng mình có cái hồn của mình ngồi trên bàn thờ, đừng bao giờ. Tiền dị thục ký tận là phục sanh dư dị thục. Cái dòng nhân quả này ta rã ra rồi là nó duyên khởi hình thành ra cái dòng nhân quả mới. Mà nó có mất nhưng mà không còn có cái hồn cố định nữa. Mình hiểu nó như vậy. Còn cái chuyện mà người ta đi tìm mộ đó, đừng có nói động tới. Bởi vì những cái người mà 30 năm chiến tranh đó, những người chiến sĩ người ta chôn lạc mộ lạc mã đó, ở nhà thân nhân người ta đau khổ lắm. Cho nên người ta đi tìm mộ là cái chuyện đó là chuyện mà xã hội mình không thể nói được, mình không thể xem thường được tình cảm thiêng liêng của người ta. Chẳng qua là người ta thấy người thân của mình, đứa con, cha mẹ em út gì mình đó chết đó, chôn cái mộ đó, nó đau thương, nó khóc 5 ngày, 10 ngày hoặc 2-3 tháng rồi nó nguôi ngoai, mình ta thấy cái mộ ta an lòng hơn. Còn không thấy cái mộ, không biết là con mình ở đâu, thân nhân mình ở đâu, chân trời góc biển ở nào, cứ nhớ hoài mà không biết ở đâu, không có cái chỗ mà để là gửi cái tâm hồn ở đó, không có cái điểm tựa, cho nên ta đau khổ. Đau khổ dài dẳng hoài. Do vậy mà những cái cuộc chiến tranh dài dẳng đó, nhiều người lạc chồng, lạc vợ, lạc con, nó đau khổ lắm. Thế thì là bây giờ người ta là đi tìm cái hài cốt để đem về làm một cái nấm mộ trong một cái nghĩa trang, cái liệt sĩ vậy đó, mà người ta an lòng. Thành ra tìm mộ là cái tình cảm thiêng liêng của người ta, để người ta an tâm. Thì điều đó mình không có nói được. Coi như tìm mộ mà bằng cái hồn mà như cái ông gì đó. Rồi mình đặt cái vấn đề là cái ông đó, đó ông là thuộc về hiền thánh hay là ông có chứng quả gì đó. Thì chuyện đó là đạo Phật phải giải thích khác. Đó là vấn đề khác nữa, mình không có xem của tàn chi. Nhưng mà dầu sao nữa, đạo Phật biết rằng là cái người đó không có lâu. Và sự thật người ta cũng tìm được một số nào đó rồi, rồi cái thấy cái biết đó nó không còn linh nghiệm như ban đầu. Đó là một cái hiện tượng. Mà đó là hiện tượng thì là thí dụ sao chổi mấy mươi năm đó, nó có lần. Cái sao phước sao gì đó nó có lần. Mặt trời mặt trăng sao mọc tinh quả tinh thủy tinh mấy mươi năm nó có lần. À thì đó là một cái hiện tượng rồi thôi, chứ nó không phải là cái chân lý vĩnh cửu gì hết. Cho nên chuyện đó mình cũng không cần nói chi. Thế thì việc cầu hồn là đạo Phật không có. Mở cửa mã mà dẫn hồn vô đem ra an vị cho bàn thờ là cái chuyện nó làm không phải của đạo Phật. Không phải của đạo Phật. Nhưng mà tại vì người ta thương, người ta nhớ, người ta tưởng tượng ra mà, gọi là biến kế sở chấp. Thì người ta có quyền tưởng tượng bằng kiểu gì cũng được, nhưng mà cái đó không phải là đạo Phật. Mình hiểu vậy là được rồi. Cho nên ở đây mình đọc đó là tu về chi thức đó mà. Để ý nè, tâm vô mình hiểu rồi nè. 51 món tâm sở đó là cái quan trọng là tôi cho rằng là sáu cái món căn bản phiền não mà nó nảy nở ra thành ra 10, tức là thập triền và thập sử. Tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu món đó là sáu món căn bản các vị thuộc rồi. Còn cái ác kiến đó là cái món thứ sáu, ta chia ra nó thành ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến đủ kiến, giới cấm tự kiến. 10 cái món đó hết sức là quan trọng trong cái đời học đạo, hành đạo, tu đạo của người đệ tử Phật. Bởi vì 10 cái món đó thì thức học là gọi là thập sử. Nó sai sử mình. Cả một cái đời sống của mình, nếu mà mình không khéo là mình bị trọn vẹn 10 cái món đó, nó sai sử mình coi như là không còn làm chủ được chút nào. Mình nô lệ cho 10 cái món đó. Cho nên là học tu theo di thức là để ý cái đó. Mình nuôi lại cho 10 món đó nha. Thân kiến khích sai lầm về đây nè, về cái bản ngã của mình đây nè. Thí dụ như cầu hồn cũng là một cái cách khích sai lầm về bản ngã đó. Gọi hồn khích sai lầm về bản ngã đó. Rồi mình tưởng tượng rằng là con trai nữa nó thờ mình ngồi trên bàn thờ đó. Đó là chấp sai lầm về bản ngã đó. Đó, thế này đó là vấn đề thân kiến đó. Chính vì hiểu sai lầm đó cho nên là có vấn đề trọng nam khinh nữ. Làm cho cái lòng thương của mình đối với con của mình nó bất công ngay trong gia đình, chứ đừng có nói tới xã hội. Do chấp sai lầm về á, cháu nội mới thờ mình được, con trai mới thờ mình được. Mà mình có cái hồn để ngồi để mà thờ. Thế là đội cái thân kiến không, nó hoành hành mình ghê gớm lắm. Nó làm cho tài sản chia không đồng đều, trai gái thương không bình đẳng. Thế là nó là nguyên nhân của đau khổ trong ngay trong gia đình rồi. Đó là thân kiến đó. Còn cái biên kiến đó là chấp thương. Nếu mà mình cho rằng là mình có cái hồn mình ngồi đi bằng thờ mà, có nghĩa là mình cho rằng mình là thường rồi đó. Ngược lại số ngoại đạo khác thì người ta cho rằng là chết rồi mất hẳn. Bên đó là gọi là bên đoạn, cũng là nguyên nhân của khổ đau. Con người mà cho rằng chết rồi không còn gì hết, chỉ có sống bằng vật chất như vậy thôi, thì con người đó không còn cái tình thương ai, cũng không cần sợ tội phước là gì, không làm thiện không bao giờ có cái tâm vui, mà làm ác không bao giờ có sợ. Bởi vì cái ác đó là để cho mình bằng lòng cái của mình rồi, còn người ta chết thì bỏ kệ người ta mà, miễn được phần mình thôi mà. Thế thì là cái người mà chấp đoạn diệt á, không sợ nhân quả thì cũng là cái nguyên nhân đau khổ vô cùng cho cuộc sống, chứ không có lợi ích gì. Tà kiến là kiến thủ, với cấm thủ là cái này tôi nói hoài thôi. Cho nên là cái vấn đề là mình học mà tâm sở là 10 cái món thập sử đó. Như thức học thì gọi là thập sử, gọi là 6 món căn bản phiền não sanh ra, biến dạng ra thành 10 món gọi là thập sử. Còn bên pháp tánh nè, không phải học thì ta gọi đó, nó là kiến hoặc và tư hoặc. Để ý là đâu mà tu á, đã học duy thức rồi phải tu duy thức, mà tu duy thức rồi phải để ý cái đó. Thế thì thiện và ác các vị biết rồi, kiến hoặc tư hoặc các vị biết rồi. Còn thiện người ta chưa là 11 món là phải nắm cho vững để mà phát huy. Ở đây tôi nói như vậy, người ta ăn với cái câu mình nãy, chí dị khởi thức cầu trụ như thức tính, ư như đủ tùy niên vui như năng phục diệt. Từ khi mà khởi tâm tu như thức cầu an trụ trong cái như thức tính đó, mà hai món thủ nó còn tiềm ẩn ở bên trong, bắt đầu cái địa vị tự lương người ta nói như thế. Thế thì bây giờ mình coi vấn đề tu làm sao cho nó khỏi tiềm ẩn bên trong. Thế là thiện mình phát huy, ác tâm sở là mình biết mặt nó rồi. Đó, đặt vấn đề vậy để tu đó. Thế thì mình nắm tâm sở rồi, thiện ác rồi, bất định tâm sở rồi. Có những tâm sở không thiện không ác, mình nắm vững hết rồi. Kế đó này nè, ba cái món này đây, đặt vấn đề tu này nè. Vấn đề tâm sở thiện ác biết rồi, bây giờ dựa đến đâu mà quán chiếu hàng ngày trong cuộc sống đây? Dựa vào ba tự tánh. Do bị biến kế chung chung vật, thử biến kế sẽ chấp tự tánh vào sở hữu. Y ra khỏi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh. Đó là ba tánh của vị thánh học đó. Cho nên ba tánh này mà thuộc kỹ rồi là các vị thấy cả một cuộc đời chúng ta vô cùng cái biến kế chấp. Cho nên là tôi đã nói rồi hôm trước đó, cái biến kế chấp này mà ngồi mà nói tháng này qua tháng kia, năm này qua năm khác, không hết cái biến kế chấp của ta đâu. Biến kế dữ lắm. Trời Phật ơi, bữa mùng 7, bữa mùng 8 tôi đi với Đồng Tháp, tôi giảng ở dưới đó. Tôi đi lên tới đỉnh núi Sam, tới cái chỗ gọi là bà ngự. Bà mà ngự cái chỗ đó, trời ơi, cho tôi ngự, tôi còn không ngự như bà mà ngự. Nó vô giới, nó bẩn thỉu tồi tệ, không thua gì mấy cái nhà nghèo, hết sức nghèo của cái kinh Như Lộc. Ở cái chỗ không có văn hóa gì hết trơn. Nếu mà tôi làm chính quyền là ở trên đó là anh làm cái nhà gọn được là tôi cho anh ở, mà anh không làm gọn nổi là tôi không cho anh ở đâu. Ở đây nó dơ dái, nó bày hầy, nó thúi tha. Vậy mà người ta đến nhà người ta lại xì xúp và gọi là chỗ bà ngữ. Rồi ở đây mà bâu lại, đem chim lại mời tôi thả. Tôi nói tôi là cái thứ nhà nghề thả thứ này nè. Bây giờ ai bắt thì thấy thả. Mà tôi là cái người chú nguyện rất là tài, lại đây tôi chú nguyện cho. Tôi đã từng thả bao nhiêu ngàn con rồi, tôi chú nguyện rồi là thả. Con nào sống là bay tốt, không bao giờ trở về. Con nào chết ra thì là mới chết thôi. Chứ còn tôi là không có tiền đâu mà thả. Ai bắt thì thấy thả. Còn một cái ngu si mà mình nói ngu si là người ta quýnh mình á. Trời ơi, mỗi người sợ dây ni lông về nè, sợ dây về đem ở nhà đem tới. Họ cột đầy cái ngọn cây hết trơn. cái rừng ba cái bảy mã ra đó mà cột ra, mỗi người thắt rút thắt cái cột cột thì dây như là dựng gan gan rưỡi dài gan vậy đó, cột bằng dây ni lông cũng được, bằng ống hút nước ngọt cũng được. Tôi hỏi cái này gì vậy các vị, nói nó là gửi định đó. Trời mệt ơi, nghe cái chuyện là tôi được muốn chết cho nó rồi á, hết cũng xong. Người ta gửi định đó, thôi hết nói nổi rồi. Tôi nói chàng ơi, vậy là bà ngự chỗ này mà nếu mà dài có vài chỗ bà ngự như vậy nữa đó, thì là khỏi Sài Gòn, khỏi làm nhà thương làm gì, khỏi bộ y tế, khỏi đào tạo bác sĩ để làm gì, bà gửi bà hết. Ăn ở như vậy đó mà sống nổi đó, quá sức phục. Bệnh của mình mà đem đi gửi trong cái miếng ni lông thì vậy lát là bậy bạ vậy, ta cột đầy cây hả. Tôi hỏi với đại chúng cho các vị nghĩ thế nào về cái kiểu như vậy mà gọi là đệ tử Phật là sao, là sao các kia được biến cái sở chấp một cách kỳ quặc, một cách nghĩa là phải nói rằng là ngu si đần độn dốt nát khờ khạo. Chỉ có cái là mình không dám nói được, mình đâu xã hội đâu có ai mà dạy hết cho thiên hạ này được đâu. Thành ra cái hủ tục đó nó còn đau vô cùng vô tận. Đó là biến kế chấp, nó sinh ra một cái thứ đó. Cho nên tôi nói học Phật rồi là các vị nhìn trung trung, biến kế chấp trung trung. Chùa Bà thì là bây giờ tốt lắm, mà đi với tôi là cũng có người dặn nó cúng giùm 10,000 rồi thỉnh về cái lọc. Trời ơi, nghe dặn cái thiệt thì mình muốn chết á, muốn chết cho rồi, không cần sống. Thành ra cái biến cái chấp dữ lắm. Đồng bào ta, những cái người ở vùng núi đó, hỏi dài ra các vị nghe đó, nhiều dân tộc phải chiếu trên TV nhiều lắm đó ha, biến cái chấp biết bao nhiêu mà kể. Thế thì là bạn ra học là do bị biến kế chung chung mạch, thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. Chính người Phật tử mình còn biết bao nhiêu cái biến kế. Cho nên là tôi đi dưới kia là tôi giảng cái bữa tấm Phật đó mà. Bây giờ thì tôi có cơ hội để tôi nói, thỉnh thoảng tôi nói được những điều đó tôi cũng khá bằng lòng. Có cơ hội để mình nói. Các vị mà cái ngày lễ Phật đản các vị phải nhớ rằng tùy gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Phải học hai câu đó cho được mới cúng Phật mới trúng. Còn nếu mà các vị mà không thuộc hai câu đó, không biết gì về hai câu đó, thì các vị lại Phật chỉ là cho nó mòn cái tán vậy thôi, cho nó chai vậy, cho không có được cái gì hết. Đừng có tưởng đâu lợi trước ngay cái ông Phật lớn đó mà lại trúng đâu. Ngã kim quán mật Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Chúng con tắm rửa đây là không phải là tắm rửa và gội rửa cái hình hài của Phật đâu. Làm sao chúng con tắm được hình hài của Phật? Hình hài Phật đây là cái trí thanh tịnh trang nghiêm, là cái chỗ mà nó nhóm, chứa nhóm tất cả những công đức lành. Chứ không phải là hình hài của một đứa nít đâu, chúng con không có tắm hình hài của đứa nít nào hết trơn. Chúng còn số nước mà rửa đây là ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Chúng con rửa đây là rửa tất cả những cái ngũ trượt ác thế, là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Chúng con tắm Phật là tắm cái đó, chúng con rửa là rửa cái đó, chứ chúng con không có rửa được Phật đâu. sự tỳ gia thành lý bất bằng sanh, ta la thọ dân bất bằng diệt, làm sao chúng con rửa được, làm sao chúng con tắm được? Cho nên là chúng con rửa đây là ngũ trược chúng sanh lịnh đi cấu. Chúng sanh sống ở trong ngũ trược, kiếp trược. Kiếp trược là mạng sống của chúng con. Sống trong một giai đoạn rất là ngắn ngủi mà đầy khổ lưỡi và đau thương. Cho nên gọi là kiếp trược. Kiếp trược là nhìn đâu cũng đều là sai lầm. Cho nên có người ở sống cả 80-90 năm mà không hề biết cái chân tâm thường trú của mình, không bao giờ có giờ phút để tư duy quán chiếu mà thấy được cái chân tâm thật của mình, mà chỉ sống bằng vọng tâm không. Đó. Giống như là mình đi Vũng Tàu, mình đi Mũi Né, mình đi Bà Rịa, mình đi Long Hải, mình đi Hà Tiên, mình đi Vĩnh Châu, Bạc Liêu, tắm biển đầy đâu tắm biển cùng hết trơn. Mà thật sự là cái người đó chưa bao giờ biết được cái thực thể của nước biển bao giờ. Họ gọi là thấy nước biển, họ gặp nước biển, họ lội với nước biển mà không bao giờ họ biết được cái thực thể của nước biển. Mà chỉ nô đùa du thú trên cái sóng bời bấm bóng bọt. Cái nước biển dương xanh mà cái nước biển bản thể thì là người thường chưa bao giờ biết được. Cho nên cái đời sống của chúng ta không có những cái phút giây hồi quang phản chiếu thì không bao giờ thấy được cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của chính mình. Giống như những người làm nghề đánh cá ở biển suốt đời mà không hề thấy được cái thực thể của nước biển bao giờ. Đó là một điều có thật và rất thật. Cho nên á, cái kiếp của chúng con sống là trượt, cái thấy biết của chúng con cũng là trượt. Thấy biết toàn là vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy, hơn thua, tốt xấu, thân sơ, bị thử, trùng trùng đau khổ. Thành ra là cái nhận thức, cái thấy biết của chúng con là trượt. Mệnh sống của chúng con cũng trượt. Chỉ vì mệnh sống của mình mà có thể tàn hại bao nhiêu mệnh sống của sinh linh khác mà vẫn an nhiên không hề biết gì hết. Thiền đạo trượt tức là sống hàng ngày trong đau khổ không à. Chúng sinh trượt là đã là con người thì là chỉ là do các cái thất đại ngũ uẩn, các duyên hòa hợp lại mà thành, không có cái bền chắc gì hết. Do vậy cho nên chúng con mà gọi là tấm bận đây á, là ngũ trượt chúng sanh linh đi cấu, chúng con rửa cho nó sạch cái ngũ trượt đó. Ấy thế mà rửa như vậy rồi có người lại đi múc nước đó mà đem về uống thì làm gì nữa, còn gì nữa để nói. Mà những ông thầy có ý tứ thì là nó đang nó rửa trước hôm qua thì bữa nay nó rửa cái bụi mà bụi nước nhì uống nó còn đỡ đỡ. Có những ông thầy như miền quê của tôi đó là để một năm mà lôi xuống lần thôi, lôi xuống lần là rửa bụi nguyên chất 100%. Vậy đó. Rồi mỗi bà thì lặn thêm một ghe đem về uống mớ, đem về cho con cháu mớ. Tôi hỏi chứ còn cái gì mà sống nổi chứ. Nổi cái nước khoáng này nè, nước khoáng này, nước tinh khiết này nè, không là báo thẳng ứng tùm lum này nè. Lọc đồ này kia nọ, vô chai đồ có khử sát này kia này, bài bản nha, ngon lắm. Nhưng mà người ta đem ra, ta nói nước tinh khiết gì mà uống mùi tanh rình, rồi nước tinh khiết gì mà bỏ vô chai rồi lóng cái xanh dưới đáy, đem kiện tụi nó mở lại nè. Có hóa học đồ, có than hoạt tính, hoạt chất gì đủ thứ đó, là khử đồ là báo cáo vậy đó, mà người ta còn đi kiện ra bản ảnh tùm lum mà. Còn ở đây mà rửa bụi là một năm bụi đóng vô đủ thứ, đem tắm rồi cái rồi các bà sắp chai lại lạnh đem về, bà nào mà dành ít rồi tức rồi còn la in nổi lên chứ lấy gì vừa chứ vừa tôi với chứ lấy hết vậy. Bữa đó tôi giảng cái buổi tối mùng 7 nhà tôi nói cái đó sáng bữa sau nước é nhẹ. Không ai lấy hết. Đồng chính Như Lai tịnh pháp thân. Chúng con làm cái việc này là chúng con muốn tôi sạch hết. Cái ngũ trượt đó mà để mà con chứng nhập với cái pháp thân thanh tịnh gọi là tỳ lô giá na của Như Lai chứ đâu phải chúng con tắm Như Lai được, chúng con không có khả năng tắm cho Như Lai đâu. Như Lai giả là tích chữ pháp như nghĩa, Như Lai là chỉ có bản thể chân như của dạng pháp. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi, người đó không hiểu về Như Lai mà của Phật nói. Do vậy cho nên con là người đệ tử Phật, con hiểu Như Lai Phật nói rồi, con đâu có tắm được Như Lai đâu. Mà con tắm đây là ngũ trực chúng sanh linh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Chứ con có tắm Phật đâu. Đừng nói con tắm Phật, con có tội với Phật đó. Phật là Như Lai, mà Như Lai là không có đi, không đến, không nằm, không ngồi, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không nhơ, không sạch. Thế thì tắm là tắm cái gì? Cho nên con tắm đây là ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Bởi vì con biết rằng tỳ gia vật lý bất tận sanh ta la thọ gian bất tận diệt. Con biết rằng là Như Lai không phải là ở trong cái thành Cáp Tỳ La Vệ đó đâu. Không phải Như Lai sanh trong cái thành Cáp Tỳ La Vệ mà gia đình Phật tử nó hát dòng A Nô Ma sống nhấp nhô bờ lao xanh nhìn làng nước biết thích ca ngày lòng vững bền thôi con hãy về để ta vui ánh vàng ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. A Nô Ma đến nay chúng sanh vẫn nhắc quầy nơi làm tỳ ni con ghi báo ngày vui. Trời ơi, tôi lại bài hát vậy cái hả? Bữa sau tôi nghe phản ảnh tôi nói hai ba thầy kia đi đệ tử đông quá, nội thị giả không đem 7 người, tụi tôi hầu đệ thị giả không đã muốn chết. Còn thầy kia nữa tôi đi tới cả 100 Phật tử vậy đó, cúng dường mệt muốn chết vậy mình lo treo cờ treo xí này kia. Còn thầy này sao ông đi lưu cua của mình, ông hát hay quá trời rồi. Tôi cười muốn chết luôn. Tôi đâu khen gì nữa, thầy lại hát hay. Trời bà ơi, tôi đâu có phải là tôi hy vọng cho khen hát hay. Mà họ nói vậy, nó thiệt vậy đó. Nói thầy kia đi vậy rồi, ông nói trước cả tháng vậy, cầm cờ cả cây số. Ông đem theo 7-8 người thì giả. Ông ăn bữa cả 7-8 thứ trái cây, ăn nội cái đó không đủ chất. Ăn gì dữ vậy? Mà ông biết hát. Hết ý nói. Tôi rất sợ ai khen tôi biết hát à. Trời nói thầy vẫn hay, nó nói hay sao nó trộn hát. Hát dòng cổ cũng được, các tân nhạc cũng được. Thế thì tỳ gia thành lý bất tằng sanh nhá. Theo con hiểu bà, cô hiểu Như Lai mà, Như Lai không có sanh ở thành Tỳ Gia Ly đâu, cái đó không phải đâu, cái đó gọi là ứng thân thị hiện của Như Lai, cái đó là ân dĩ thiên long dạ sắc càng phát bà Atula cao lầu la khẩn đa la màu la già nhân phi nhân đẳng giai hiện chi như vị thuyết pháp. Chẳng qua là cái yêu cầu đáp ứng cho loài người thì Như Lai hiện ra cái thân loài người để mà gần gũi với chúng sanh. Cho nên là hôm dài trong cái dịp mà lễ 19 tháng 5 này, tôi nói là các vị đừng có nói tôi nói này nói kia nói nọ vậy đó. Chớ là bác Hồ á, tôi không biết bác đọc kinh Phật bao nhiêu rồi, tôi không biết có đọc hay không rồi, tôi không biết. Mà thế giới phải gọi bác là nhà chiến sĩ thế giới, nhà cách mạng trên toàn thế giới, mà là nhà văn hóa của thế giới, nhà văn hóa lớn. Mà bác Hồ là người làm được cái việc đó. Các cái dân tộc miền núi ở Quảng Trị ha, mà bác làm cảm hóa cho họ, mà họ lấy cái họ Hồ cả cái vùng miền Tây của Quảng Trị và còn nhiều dân tộc khác. Hồ Chủ tịch làm cách mạng, mục tiêu là độc lập tự do cho dân tộc, mà vì cái độc lập tự do cho dân tộc mà bản thân mình thể hiện ra đủ thứ thân hình, gặp ông già bà già thì thân thương ông già bà già, gặp trẻ con thì thân thương trẻ con, gặp người làm ruộng là thân thương người làm ruộng, gặp người đồng bào thượng ăn ở kiểu của người thượng là thân thương với người thượng. Đó là ân dĩ nông dân thân đắc độ giả, tức hiện nông dân thân như vị giáo hoa. Ân dĩ phụ lão thân đắc độ giả, tức hiện phụ lão thân như vị giáo hoa, tức là tuyên truyền cách mạng, hướng dẫn cách mạng, giáo dục cách mạng bằng cái cách là ứng thân thị hiện. Ứng thân thị hiện là vậy đó, là đáp ứng yêu cầu của từng giai cấp, từng thành phần của trong xã hội. Mà Như Lai Thế Tôn ta cũng vậy, ân dĩ cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện cư sĩ thân như thế pháp. Ân dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân như vị thuyết pháp. Ân dĩ quốc dương thân đắc độ giả, tức hiện quốc dương thân như vị thuyết pháp. Do vậy cho nên là phải hiểu Đức Phật là tùy gia thành lý bất tận sanh. Pháp tự Như Lai không phải là cái thân ở trong cái thành cái Tỳ La Vệ đâu, không phải là một con người bình thường vậy đâu. Nhưng mà vì cần thiết cho con người, cần truyền bá cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả để cứu khổ ban vui cho loài người, mà hiện ra cái thân người như vậy. Chứ còn cái người mà đệ tử của Như Lai là phải hiểu Như Lai là pháp thân thì lo giá na biến nhất thiết xứ, pháp thân đó bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu Phật. Cho nên là hiểu Phật rằng tùy gia thành lý bất tàng sanh, mà ta la thọ gian bất tàng diệt. Cho nên đối với tôi giờ mà là cái rừng ta la sông thọ mà tới đó để mà khóc một cái niệm gì, tôi đâu có thèm đi đâu. Tôi biết Đức Phật của tôi đâu có chết ở chỗ đó đâu. Phật tôi bây giờ là còn cùng khắp ở trong hư không, trong vũ trụ. Chỗ nào mà tôi nhìn với cái đạo nhãn của tôi mà tôi thấy được cái chân lý vô ngã là vô thường nè, khổ là bất tịnh nè, chân lý là vạn pháp giai không nè, chân lý là duyên sanh như quyển nè, cái chân lý là trang trải cái lòng là đại từ đại bi đại hạ đại hỷ đại xả cho tất cả mọi người nè, cái tâm mà thanh tịnh mà rỗng rang vậy, đó là chúng ta đang ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối, mà ngủ với Phật, mà ngồi với Phật, mà nằm mà chơi giỡn với Phật đó. Chứ tôi đâu có thèm đi tới chỗ cái rừng ta la sông thọ, tôi cũng không thèm đi tới chỗ cái thành Tỳ Gia Ly đâu. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là tại tôi có tiền. Mà có tiền là cho đi chỗ khác là đi, còn nếu như đi tham quan thì đi, mà gọi là đi chỗ đó để chiêm ngưỡng Phật là không đi. Vấn đề là cái chỗ đó. Cho nên nếu mà tiền nhiều là vẫn đi, nhưng mà đi với tham quan xe đồ đàng hoàng thì cho tốt, rồi đi cỡ xe crét đó đó cái dòm dần xong rồi đi, giống như tôi đi cả cái vùng Phát Sơn hổm vậy, đi suốt một ngày đi tìm cho được cái chùa Phi Lai cổ tự thủ lễ tôn sư của ông bà tôi đã từng quy ở đó. Rồi tôi lại cái chùa đó, tôi nói xin lỗi, tôi đau khổ, tôi thất vọng vô cùng. Chùa rồi mình hy vọng hết sức, mấy mươi năm trời mình mới đi tìm được, hết sức cực khổ, hy sinh ba ngày ngồi liền xe để đi vô chùa, trời đất ơi, không có gì hết trơn trời, nó vắng vẻ, nó tiêu điều, nó sơ sát, nó âm u, cái sinh khí không có. Và ông bà tôi, cha mẹ tôi rồi đều là đã nói tôi nghe hồi 11-12 tuổi là quý trọng vô song, bây giờ nó tìm được mừng hết sức mà không có gì hết. Vô đó gặp cái ông thầy chùa nào không biết, nó viết cái chữ Phi ở trước cửa vậy, để cái bảng bên đây là Phong Điều Võ Thuận, bên đây để Phi Lai An Trụ. Mà chữ Phi á, là viết chữ Phi là hoàng hậu, là vợ vua. Tôi đọc cái chữ kỳ cục, sao Phi Lai An Trụ là cái gì? Tới chừng tôi gặp rồi tôi nói trời đất ơi, cái ông thầy chùa nào mà nó chơi xỏ, nó viết Phi Lai An Trụ có nghĩa là vợ vua tới đây đẻ. Tôi kêu vị trụ trì ra, tôi nói trời đất ơi, ai chơi kỳ vậy nè đi sư. Hỏi sao thầy, nói sao thầy? Tôi nói nó viết cái chữ vợ vua tới đây đẻ. Chứ bà trụ trì bà đâu có biết gì, không hề biết gì hết. Sau đó tôi mới tìm hiểu ra thì có bốn vị hòa thượng, bốn vị tai mắt trong cái thời đại đó, với cái lý tưởng yêu nước á, bản chất là phát xuất từ ý tưởng yêu nước. Các vị đó ngoài Trung vô, ngoài Trung ngoài Bắc vô, chứ không phải là tôi chưa biết là ở vùng nào, vì lịch sử tôi chưa có nắm được. Nhưng mà vào trong này, lý tưởng yêu nước là chánh. Sau đó nó phát triển ra, nó thành ra đạo Phật. Bởi vì cái tục hồi xưa là tiến là di quan, mà thoái là vi sư. Mà trong đó có cụ phó bản là thân sinh của Bác Hồ, là một ở trong bốn ông. Mà thân sinh của Bác Hồ thì là thoái vi sư, là sư là sư thầy thuốc. Còn ba vị nọ thoái vi sư là làm sư, là làm thầy chùa. Do vậy cho nên là những ông đó là văn chương, là chữ nghĩa, là hán học, là cừ khôi lắm. Vì vậy mà làm bốn ông là nổi tiếng bốn góc trời. Thế là chữ Phi Lai đó có nghĩa là người ta nói là người ta từ cái chữ khác, mà vì một cái lý tưởng mà ta bay tới đó, ta đến đó. Cho nên cái hiệu là Phi Lai. Mấy ông hồi xưa chơi chữ ghê gớm lắm, chơi chữ nho mà nghĩa là người thường không biết được đâu. Chơi chữ nho kiểu tôi nói hôm qua, tôi nói cho bạch vị trụ trì nghe đó, tôi nói là ta chơi chữ kỳ lắm mà đi sư bà làm trụ trì mà như vậy là nguy hiểm quá rồi. Hồi xưa đó Thủ tướng Tâm á, mà đi hội nghị bên Tây đem về là người dân Việt Nam này, người ta viết cho bốn chữ là quần thần đại điểm. Quần thần đại điểm là ai cũng hiểu rằng là quần thần là nghĩa là hàng bày tôi trong triều đình. Đại điểm là dẫn hàng người ta cử phách, tên lớp có danh giống danh vọng địa vị mà. Quần thần đại điểm là biểu nữ đàng hoàng đi đón Thủ tướng Tâm. Có chừng mấy ông khác hỏi sao anh sao mà Thủ tướng Tâm như vậy mà anh đề cao quá xá vậy? Cái ông mà cho cái chữ đó, ông hỏi anh nói tôi đề cao làm sao? Anh nói thì quần thần đại điểm tức là cái tay cử phách, cái tay có danh vọng địa vị trong hàng quần thần chứ, trong trào triều đình chứ gì. Anh nói tại anh nói như vậy chứ. Thế bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, quần là bày, thần là tôi, đại là to, điểm là chấm, chấm to là chó tâm, bày tôi là bồi tay, chó tâm là bồi tay, ghê chưa, cho chữ kiểu vậy đó. Chó tâm, tâm là chó, thằng đó là bồi tay. Rồi trương biểu ngữ đi rước ở phi trường mà không ai làm gì người ta được hết rồi. Cho nên đây ở chùa Vĩ Lai mảnh rễ, bên kia là phong điều gió thuận, thì lẽ là bên này phải quốc thế dân, dân an. Buộc lòng tôi phải giết cho chữ quốc thế dân an để gỡ bỏ tấm này. Ở đây nó giết như Phi Lai an trụ. Phi Lai nghĩa là Phi Lai tức là vợ vua tới đây, an trụ tức là ở được đẻ để làm gì. Chứ mà vợ nó không có chữa, không có đẻ thì nó đâu có cho đi vậy. Ở nhà gần kế bên nó kề cận, chứ làm sao mà cho tới đây. Mà cho tới đây có nghĩa là vợ vua tới đây đẻ. Trời vậy đó. Chữ Nho họ chơi độc lắm. Còn những bài thơ và của các cụ tiền bối ghê gớm lắm, tôi không dám nói các vị nghe đâu. Thế thì là cái nãy giờ là nói vấn đề biến kế mà. Cái biến kế vô số kể, nhìn đâu cũng đều thấy nó hết. Do bị biến kế, tự tánh biến kế chấp vô, tự tánh vô sở hữu, biến kế chấp tự tánh vô sở hữu. Thế là các vị phải để ý mà nhìn, phải nhìn mà quan sát để cho thấy được cái tính chất biến kế của cuộc đời này. Mênh mông ở nhìn đâu cũng có thể thấy được. Thế thì là bây giờ cái biến kế là mình phải bỏ rồi, bây giờ mình phải dựa vào đâu để mình an trụ tâm hồn của mình đây? Đây là chỗ quan trọng nha. Đây là y tha khởi tử, tự tánh phân biệt duyên sở sanh. Tu duyên thức học là phải để ý về cái biến, cái y tha khởi tự tánh. Có nghĩa là mình phải nắm rõ vạn pháp là y tha duyên nhi sanh khởi. Từ cái chỗ mà thấy được cái tính chất y tha duyên nhi sanh khởi á, hình như nó lỏng ở dưới này chứ không phải trên. Thấy được cái tính chất mà y tha duyên nhi sanh khởi mà, thì các vị mới thấy, mới tư duy cái tính chất là vạn pháp giai không của sự vật hiện tượng. Nó dưới này đó, cho nên là học duy thức, tu duy thức là phải để ý ba cái tánh đó, phải dựa vào cái tánh y tha của vạn pháp. Tức là nói cách khác là phải thấy cho rõ, nhận thức cho kỹ về vạn pháp là duyên sanh, cho nên nó không có cái tự ngã, độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, độc lập tự chủ, độc lập tự tại gì hết. Phải đi chỗ đó. Do vậy cho nên các vị sẽ không có đau khổ. Các vị sẽ không có muốn để một cái gì lưu lại nghìn đời, khỏi cần lo việc đó. Các vị khỏi lo cái quá khứ để phục chế những cái gì đó, khỏi cần. Bởi vì các vị đã biết rõ cái tính chất y tha duyên sanh khởi của vũ trụ vạn hữu rồi mà. Thế thì phục chế cái khác để làm gì? Mỗi đời, mỗi thời đại nó có một cái văn minh, cái hiện đại, một cái cách quý báu riêng tư của giai đoạn đó, của lịch sử giai đoạn đó. Cho nên không đau khổ vì tiếc nuối quá khứ, không đau khổ vì triển vọng mình để lại cái gì cho tương lai. Và hiện tại nhìn cho rõ đâu là nguyên nhân của đau khổ, đâu là nguyên nhân của an lạc mà sống, đâu là sống phù hợp với chân lý, đâu là sống trái ngược cái chân lý. Sống trái ngược chân lý là khổ lắm. Do vậy cho nên tu về duy thức là phải xác định nhận xét rõ về cái tánh thứ hai là cái tánh y tà khởi, còn cái tánh thứ ba là cái tánh viên thành đó. Đừng có mong cầu, ai mong cầu là sai. Các vị mong cầu cái tánh viên thành thật thì các vị cũng cầu cái tánh niết bàn, mà cái tánh niết bàn các vị cầu không có thì cái tánh viên thành thật các vị cầu cũng không có. Như vậy cái tánh đó không có đâu. Một viên thành thật ư bỉ là thường viễn ly tiền tánh. À, cái tánh viên thành thật đây tức là nó thành thực, nó viên mãn. À, nó không có cái sai trái, nó không có cái hư vọng. Cái tánh đó từ đâu mà có? Thường viễn ly tiền tánh là do xa lìa cái tánh biến cái hết, biến cái chậm. Đừng hiểu sai lầm về giảng pháp, là phải nhận thức và thấy cho rõ cái đích thực của giảng pháp là y tha. Đó là các vị đã nhận thức chân lý, thấy được chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là các vị có an lành. Các vị sẽ không bị khổ vì quá khứ, không bị khổ trần trọc vì tương lai, vì các vị thấy rõ tính chất y tha duyên nhi sinh khởi của giảng pháp. Đó là cái chỗ, cái điểm tựa để mà học duy thức, để gọi là duy thức hành, là phải dựa vào những cái điểm đó. Đó, đó từng điểm quan trọng đó, đó. Thế thì bây giờ đây nè, trở lại vấn đề cái bài học của mình đó bạn. Đó là tôi nói giới thiệu cái điểm tựa để mà mình nắm mình tu đó, để mà gọi là hành đó. Thế thì bây giờ mình hành đây. Gửi tâm tu như đức cầu đủ như đức tánh hay, hai thủ ngũ im liềm chưa diệt trừ chinh phục. Từ khi chưa biết tu gì hết cho tới khi mà học duy thức, nghe duy thức, học duy thức, rồi muốn tu duy thức, thế thì tu cái gì đây? Tu là muốn cầu, cầu mong muốn mình an trụ ở nơi cái viên thành thật tánh của duy thức. À, để ý nha, để ý là mỗi một cái kinh nghiệm đó người ta có đưa ra một cái từ mà để cho mình nương tựa cái lấy chỗ đó mà lấy cái đó mà làm cái chỗ dựa. Tôi nói ví dụ như là kinh Pháp Hoa thì ta đào tạo cho mình về cái nhận thức, ta giới thiệu cho mình về cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của mình, để mà mình tu tập rồi mình quay về chỗ đó, mình làm cái điểm tựa, mình trở về với cái đó, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thế thì cái Pháp Hoa là phải soi rọi để cho thấy được cái Phật chất, cái tri kiến Phật của mình vốn có, để mà mình trở về đó. Kinh Thủ Lăng Nghiêm người ta giới thiệu cho mình á, anh đọc thiên kinh, thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà anh phải nắm cho được rằng là anh phải có cái thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú, để anh lấy chỗ đó làm điểm tựa anh quay về. Quay về cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh. Còn như kinh Viên Giác á, thì là anh phải hướng về cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là cái vốn có của anh. Còn ví dụ như duy thức này là cái viên thành Phật tánh. Nãy trí gì cả thức cầu trụ duy thức tánh. Từ khi chưa biết gì hết về duy thức cho đến là khi học hiểu biết, muốn tu tập về duy thức. Nhưng mà bây giờ đây là hai cái món thủ nó còn triền miên, nó còn ngủ nghỉ trong con người của mình, chưa diệt trừ nó được. Thế thì người nào mà hai cái món thủ mà nó còn chưa diệt trừ được, mà nó chỉ là bị miên phục, bị miên phục giống như là những con rắn độc mà mình cho nó cái thuốc mê, có thuốc xong rồi nó mê nó nằm đó thôi, rồi mình muốn là lấy độc nó hay là mình làm gì nó đó thì mình làm, mình chích thuốc cho nó hay gì đó, mình trị bệnh cho nó gì đó thì mình làm gì đó, mình làm nó nằm đó, đó là nó nằm mê đó thôi, là tại vì mình cho nó cái xong cái thuốc mê, chứ mà nó chưa chết đâu. Lúc nào đó nó qua cái cơn thuốc mê đó rồi là nó hoạt động trở lại, là nó có thể nó cắn nó mổ mình chết được đó. Thế thì trên cái bước đường mà mình tu, mà muốn tu như thức đó mà, muốn thành tựu được cái viên thành thật tánh của như thức, nghĩa là an lành thanh tịnh trong sáng, không có sai lầm nữa đó mà. Lý tưởng của mình là vậy, mình muốn tu vậy. Nhưng mà cái địa vị tư lương này nó còn hai cái món thủ, nó mới có nằm mẹp đó thôi. Đây mình lấy cái thước này để mình đo mình tu đó nha. Mà hai món thủ thì hôm giờ ta học nhiều lần rồi, năng thủ sở thủ. Năng thủ là cái chấp ngã bên con người, nó phát xuất từ cái lục căn của con người mà sinh ra cái chấp ngã, rồi nó trở lại nó chấp cái bản ngã bên con người. Còn sở thủ là cái đối tượng vạn pháp, nó cũng phát xuất từ cái nhận thức mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe ngửi nếm xúc biết, thấy vạn pháp rồi lại khởi cái ý niệm chấp vạn pháp. Thế thì chấp ngã bên con người và chấp ngã bên vạn pháp. Chấp ngã bên con người thì gọi là năng thủ, chấp ngã bên vạn pháp thì gọi là sở thủ. Mà chấp ngã bên con người cũng vừa năng thủ mà vừa sở thủ, bên vạn pháp cũng vậy. Năng thủ tức là quan niệm chấp, ý niệm chấp, sở thủ là cái đối tượng chấp. Thí dụ như bản thân mình là mình ý niệm mình chấp mà cái thân của mình đây nè là bền chắc, là mình mong mỏi cho nó, hy vọng cho nó tồn tại, nó trường cửu, cho nó sung sướng, cho nó lâu dài, cho nó bất diệt. Thế thì cái thân mình là cái đối tượng sở chấp, mà ý niệm của mình là năng chấp, tức là năng thủ. Thành ra bên con người mình cũng là năng thủ và sở thủ, mà nhìn ra sự vật cũng phát xuất từ cái nhận thức của thấy nghe ngửi nếm xúc biết, rồi lấy sự vật làm cái đối tượng sở chấp. Do vậy mà bên con người cũng là một cái đối tượng để chấp, dân dân cũng là đối tượng để chấp. Chấp rằng trường tồn vĩnh cửu là chân thật, do cái chỗ đó mà cái sự tu tập của mình chỉ là địa vị tư lương thôi, mà năng thủ sở thủ nó còn. Như vậy có nghĩa là mình chưa có đi tới đâu cả, mình chuẩn bị hành lý, chuẩn bị phương tiện, phát khởi ý muốn đi, nhưng mà kỳ thật mình chưa đi được gì hết. Nếu trên đường tu duy thức, cầu trụ duy thức mà năng thủ sở thủ nó còn tiềm tàng miên phục ở trong người của chúng ta, thì chúng ta mới là địa vị tư lương thôi đó. Cho nên cái này tôi nói cái này là đại chúng để ý nè, các vị đừng có đi hỏi bói toán, hỏi thần linh ở đâu ngoài mắt công lắm. Cái câu này là câu của Khổng Tử nói: hành tàn hư thật, tự gia tri, và quả phúc nhân do cánh vấn thùy. Cái đời sống của mình hàng ngày, cái việc làm của mình hàng ngày đó, nó thiện hay nó ác, nó hư hay nó thật, nó thanh tịnh hay nó nhiễm ô, tự mình kiểm tra rồi mình biết. Dựa vào cái thanh tịnh nhiễm ô thiện hay ác đó mà mình sẽ nhận lấy cái quả, là quả hay là phước, thiện hay là ác, tốt hay là xấu, hạnh phúc hay là khổ đau, đều là do mình hết. Chứ đừng có hỏi ai, đừng có hỏi thầy bói gì hết trơn. Trời, quả phúc nhân do cánh dẫn thùy. cái việc tu hành này nè các vị mà tự nghiệm đi, các vị đừng có sợ, đừng có dối lòng mình là mình kiểm tra mình được hết à. Kiểm tra mình được hết à, mình tu có tiếng không, mình kiểm tra được hết, có kết quả gì không, có chứng đắc gì không, có thành tựu gì không, đừng dối lòng, tự kiểm tra được hết. Tâm sở ác mình biết rồi, tâm sở thiện mình biết rồi, kiến hoặc mình biết rồi, tư hoặc mình biết rồi, biên cái sở chấp mình biết rồi, y tha khởi mình biết rồi, biên tình thật mình biết rồi. Thế thì bây giờ là cái chứng đó, mà lấy đó làm cái chứng để mà tu tập, rồi tự mình kiểm tra mình có chứng hay không. Còn nếu như mình thấy mình mà kiến tư hoặc mà còn hả? Năng thủ sở thủ mà nó còn, thì đừng có dối lòng, đừng có đòi hỏi, nói tôi nằm trên bao, tôi thấy ông Phật này, anh qua âm kia, giang thù vô hiện nọ tới, so đầu, rước tôi, này kia nọ. Đừng có nói cái đó là mình nói gạt ai cho được. Mình nói gạt ai thì là người ta không biết, người ta nghe, chứ mình gạt sao nổi lương tâm mình. Cái đó mình kiểm tra được hết. Thế là mình năng thủ sở thủ mà còn thì đó là điều bị tư lương mà chưa được gì, chưa được an lành gì trọn. Cho nên cái quan trọng mà tôi muốn nói đại chúng là vấn đề là chân lý vô ngã là phải học hết sức kỹ. Từ vô ngã cho nên mới sanh ra vô thường, từ vô ngã vô thường cho nên mới có khổ, có bất tịnh. Nếu mình tu thiệt là phải vậy đó. Đây. Bây giờ ta học một cái địa vị thứ hai nè. Cái địa vị thứ nhất là hai món thủ nó còn tiềm phục ở trong tâm ta, gọi là địa vị tương lương. Địa vị thứ hai á, cái địa vị tương lương á, nếu mà như thế nào người ta phân ra kỹ đó mà, nó có 30 cái địa vị ở trong đó, đó là từ 1 tới 10, tức là trình độ cao thấp đó mà. Ta lấy từ 1 tới 10 ta làm một cái chuẩn gọi là địa vị tam tư lương, là từ 1 tới 10 là một chuẩn gọi là thập trụ. Rồi từ 1 tới 10 một cái chuẩn nữa, trình độ cao thấp á, ta gọi là thập hạnh. Rồi từ 1 tới 10 một cái chuẩn nữa là gọi là thập hồi hướng. Địa vị tư lương nó có 30 cái quả vị đó. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì cái này học Kinh Lăng Nghiêm á, thì ta biết rõ hơn. Mà ở sau này hình như có ở sau này có. Bây giờ tới địa vị thứ hai là địa vị gia hành. Nãy chứ gì khởi thức cầu trụ di thức tánh ư di thủ tùy miên du di năng phục diệt. Đó là địa vị tự lương. Địa vị gia hành là hiện tiền lập hiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc có, phi thật trụ duy thức. Hiện tiền lập hiểu vật có nghĩa là được một phần ít nhẹ nhàng, tức là trên bước đường tu mình được có cởi mở được một phần ít nhẹ nhàng, rồi mình cho đó là mình chứng. Hiện tiền lập thị vật dị thị duy thức tánh, mình được một phần ít nhẹ nhàng cho là chứng được duy thức, cho là chứng được duy thức. Vì còn thấy có được, chưa thực trụ duy thức. Vì hữu sở đắc có, dị hữu sở đắc có, phi thực trụ duy thức. hiện tiền lập thiểu vật, vị địa vị thức tánh. Trên đường tu tập mình được nhẹ nhàng, mình được cởi mở, có sống được từng phần chân lý trong cuộc sống. Mình cho đó là mình sống đúng với cái thực tánh của vị thức rồi, mình mừng đó mà. Cho nên cái mừng này tôi nói đại chúng để ý nha. Ai tu mà được kết quả thì cũng mừng, điều đó không có gì đáng trách người ta hết. Nhưng mà cái mừng của cái người học đạo á, người ta mừng mà mừng rất là sáng suốt, rất là bình tĩnh. Thí dụ như con đường đó, cái nấc thang nó 10 nấc, mà người ta đi được 3 nấc, người ta biết là người ta đi được 3 nấc, người ta có mừng chứ. Của 10 nấc thang người ta có mừng, người ta có quyền mừng chứ. Nhưng mà cái mừng của người học đạo mà biết học đạo là phải hết sức bình tĩnh, rằng là mình mừng là mình mừng rằng mình đi được 4 đất mà còn tới 6 đất nữa cơ. Hoặc là mình đi được có 3 đất à, nó còn tới hơn là nó là 3/4 nữa mà mình chưa được. Phải thấy cho rõ như vậy thì cái mừng đó không có sao. Cái mừng đó để mà mình đi được 3 nấc thì mình mừng, để rồi mình phấn đấu mình bước lên nấc nữa. Hoặc mình phấn đấu mình bước lên nấc nữa, mà phấn đấu tới đâu là biết tới đó, chứ không có hàm hồ. Bởi vì hành tàn hư thật tự giá trí mà. Cái chuyện mình làm hàng ngày mình biết chứ. Mình kiểm tra nè, ý nè, khẩu nè, thân nè, thân khẩu ý của mình, mình kiểm tra mình biết hết rồi. Cho nên không có dối ai được hết á. Dối là người ta lừa đảo, người ta gạt gẫm ai đó thì người ta dối, chứ còn mình tu cho mình kiểm tra mình từng mức một, không có dối ai được hết. Mà bây giờ đại chúng á, nghĩa là làm sao mà các vị tu mà các vị nghĩa là nhẹ nhàng hả? Nhẹ nhàng về cái tình cảm phải tập nhẹ nhàng, phải nhẹ nhàng cởi mở về cái tình cảm cho nó nhẹ đi. Chứ mà tôi nói cái này là nó hơi đụng đó. Các vị phải khắc phục cái tư tưởng mà một tượng má bầm hơn một đầm nước lã. Không có hơn đầm nước lã được đâu. Một giọt máu đào không bằng một ao nước lã. Nói vậy không trúng đâu, ao nước lã phải quý hơn giọt máu đào. Chứ mà cái tầm ngữ, cái ca dao cái tục ngữ gì đó, mà nếu mình còn cái tư tưởng đó là mình tu tầm thường lắm, không có được. Cho nên là tôi nghe bác Hồ mà tôi muốn khóc á. Làm nên sự nghiệp lớn vậy đó mà gặp người chị có nửa giờ đồng hồ. Anh chị gặp nói việc được nửa giờ đồng hồ. Vì đại sự nhiều chuyện quá thôi, anh lo, chị lo, để có dịp nào sẽ nói nhiều hơn, mà bây giờ thì chưa nói được nhiều, gặp nhau ngắn ngủi. Cho nên những cái người mà có cái khí tượng của hiền thánh, của quân tử, của trượng phu lo việc chung đó, là phải không được sử dụng cái câu mà một giọt máu đào hơn ao nước lã, hay là một tôm máu bầm hơn đầm nước lã, không được. Tưởng nó bầm chỉ làm đau khổ thôi, không hơn được đầm nước lã đâu. Cho nên tôi nói như vậy có nghĩa là thành thật tôi nói, chứ không phải là tôi nói ai hết á. Nếu mà các vị mà không nhẹ được cái tình cảm tầm thường đó, là các vị tu hành không có kết quả, không lên, không tiến lên được đâu. Đức Phật thương tất cả mà không thương ai hết, cho nên mới thành Như Lai Thế Tôn được chứ. Chứ nếu mà Đức Phật thương tất cả mà được thương ai cũng thương hết trơn á, thế thì bây giờ chúng ta mà còn mấy ngàn năm nay vẫn còn đây, trời ơi, vậy thì chẳng lẽ mỗi đêm ông mỗi khóc à? Ông thương quá, trời ơi, mấy đứa đệ tử tôi giờ tôi đau khổ tràn ngập hết trơn, vậy giờ tôi làm sao tôi cứu nó đây? Thì tôi đem bồ đề viết bạn đâu, tôi đem tôi cho nó có đủ hết trơn đây, mà giờ nó đang đau khổ quá. Thế thì ông làm sao ông thành Thế Tôn được? Cho nên cái tình thương của một người mà đệ tử Phật chân chánh là thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà thương tất cả. Cho nên là nếu mà thật sự mà nếu có những đứa con hư thì cứ để cho nó hư không sao hết. Còn có những cái đứa con mà cái số nó ngắn hơn mình thì nó chết thì cũng cần chôn, chôn cần thiêu, thiêu. Tại nó chết rồi phải chôn vậy thôi chứ cũng có gì. Con ơi sao con đi trước rồi ba để cho tre khóc băng như vậy nè con ơi. Không có vụ đó. Tôi nói bây giờ cái điều đó là thật sự là Phật Thích Ca có rồi đó. Lào la nhầm cái bàn trước Phật mà không có cái từ mà cha tre khóc băng. Không có. Còn thiện tinh thì kêu là quậy Phật vô cùng vô tận mà không hề có. Nói là Phật nói thiện tinh là nó sống trong cái kiếp sống địa ngục, nó đọa địa ngục đó. Nó là nhất thiện đề. Nhất thiện đề là cái người hoàn toàn không có đức tin về chánh pháp. Cho nên nó khổ triền miên trong địa ngục, nó đọa địa ngục. Để tới Phật hỏi chứ vậy sao Đức Thế Tôn cho thiện tinh là xuất gia đi theo Phật? Ông nói ta cho là tại vì là ta muốn giữ nó bên ta để đặng nó khỏi là lãnh cái địa vị vua chúa ở nhà kia, là quan quyền ở nhà kia, nó hành hạ nó đau khổ nhiều người lắm, cho nên ta giữ nó theo là cốt là để chặn đứng bất cái tội lỗi của nó gây ra. Chứ nó quậy Phật ghê gớm lắm mà Phật không có đau khổ gì hết. Tại nó vậy, cứ để nó vậy làm sao? Phải nhớ cái gương đó. Còn hư cứ việc để cho nó làm theo nó. Chứ giải nó không được là sao vậy? Giải nó không được rồi mình theo nó, mình chết theo nó à? Chuyện vô lý không có. Nó sống sai với chân lý là tự nó cảm lấy cái quả khổ của nó. Nó sống sai với luật pháp của xã hội đề ra. Mà cả gia đình mình giáo dục nó không được, phải tự để cho nó chịu thôi. Phải học cái như vậy được thì là cái đường, cái sự sống của mình đó nè. Từ từ cái nó nhẹ ra. Đó là tôi nghiên cứu kinh điển, là tôi kinh nghiệm huấn luyện bản thân, cũng như tôi mong rằng là đại chúng để ý cái chỗ đó để mà mở cái đau khổ, chứ không mình đau khổ triền miên. Mình không khéo mình đau khổ triền miên không bao giờ mình ra khỏi. Lao ngục có ngày ra khỏi, chứ còn cái thứ mà thân bằng quyến thuộc vợ con chồng con này không có ngày ra khỏi. Lao ngục hữu tán xuất chi kỳ, mà thê tử vô diễn ly chi niệm. Tù tội ngục tù có ngày ra, mãn án ra, chứ còn cái thứ mà chồng con vợ cháu ngoại cháu nội không có ngày ra khỏi. Thành ra mình tu, mình có phương pháp tu, có kết quả chứ không phải là không có. Nhưng mà phải đòi hỏi cái sức phấn đấu của tự mình. Hết giờ rồi, thôi giờ gần đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành.